Tiêu khiển hóa yêu, chương 51, ngó lơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Ảnh nằm gục xuống mệt mỏi, mắt nhắm nghiền không tranh cãi với tên mặt dày này. Cô nằm đó nghỉ một lúc để cơ thể hết mỏi rút nhanh chóng vào phòng tắm. Xong xuôi ra ngoài liền thay quần áo công sở. Cả hai thành thơi dùng bữa sáng rồi vẫn theo thường lệ. Chu Toàn đến đón chờ Tú Ảnh tới trường đại học trước, dừng lại để Viên Dạ Trì dặn dò nữ nhân gì đó rồi mãi lúc sau mới tiếp tục đi. Tại trường, Thế Bác trên hành cang thấy cô liền nhanh chạy tới, gọi tên rồi hỏi han. Tú Ảnh, tay em sao rồi? Hôm trước em đi làm lại thì đến anh đi công tác. Cô cười tươi đáp lại, cử động cánh tay một chút, thản nhiên đáp. Anh nhìn xem, em khỏi rồi, hì. Bất giác Thế Bác đưa tay kên xoa nắn phần bả vai đó, khuôn mặt trầm ngâm rồi nhỏ nhẹ. Hai, thế may rồi. Lúc nghe tin anh cũng hơi lo. Tú Ảnh bông đùa đấm nhẹ vào bả vai anh cười. Ha ha, anh không cần lo, đâu đến mức nghiêm trọng vậy chứ. Thế Bác cười nhẹ gật gù, ánh mắt trìu mến nhìn xuống Tú Ảnh, lúc nào anh cũng dành cho cô cái nhìn đầy yêu thương như vậy. Kể từ khi mới vào trường cũng chính anh sau giáo sư Châu giúp đỡ cô rất nhiều. Tú Ảnh lòng băn khoăn không biết liệu anh có tình cảm gì với cô hay không. Chứ Tú Ảnh chỉ coi Thế Bác như một đàn anh để cố gắng noi theo trong công việc, ngoài đời thì Thế Bác như anh trai lo lắng quan tâm cô, vậy thôi. Hiện giờ nếu hỏi Tú Ảnh đang yêu ai thì chắc cô cũng chưa có câu trả lời nhất định. Với Viên Dạ Trì, hắn đang ngày ngày thay đổi bản thân theo mong muốn của Tú Ảnh, một phần cũng đền đáp lại những việc hắn bỉ ổi đối xử với cô trước đây. Nhưng hiện giờ chỉ là bên Viên Dạ Trì cô thấy yên tâm, hắn giàu, có địa vị, mọi thứ Tú Ảnh cần hắn đều có. Đừng nói Tú Ảnh thực dụng vì con gái, muốn đảm bảo tương lai sai này ngoài nỗ lực phấn đấu cho bản thân thì nếu có người bên cạnh đầy đủ năng lực về kinh tế thì cũng có thể dựa dẫm vào một chút. Tối đó, Tú Ảnh nhanh thay đồ, mặc lên mình bộ quần áo đơn giản rồi chạy xuống bên dưới, nói lớn với hai người hầu. Tối nay tôi qua nhà bố mẹ, hai người nấu ít phần ăn lại nhé. Đi ra thấy Viên Dạ Trì đã đợi ngoài xe, khuôn mặt hắn phụng phịu như đứa trẻ to xác. Tú Ảnh bụng miệng cười, giục. Nào, mau lên, bố mẹ em đang đợi đó. Hắn rậm ga lái xe, miệng phàn nàn. Sao em báo gấp vậy chứ? Đáng lẽ ra em nên nói với anh từ sáng để anh có sự chuẩn bị. Cô quay sang nói lý. Chiều về bố mẹ em mới gọi, em đâu muốn báo gấp. Thôi thì anh ăn ở nhà gọi Chu Toàn vào bầu bạn ha. Tú Ảnh dỗ dành ngon ngọt để nam nhân này nguôi đi cơn giận. Hắn vốn dĩ tưởng tối nay lại dùng bữa tối cùng nữ nhân nên rất hào hứng, chỉ cần ở bên cạnh cô là việc gì cũng thích. Một lúc sau tới nhà ông bà Võ, Tú Ảnh xuống xe Toàn vào thì Dạ Trì nắm lấy tay cô yểu điệu hỏi. Bao giờ em về thì gọi tôi qua đón. Cô gật gù, bỗng cửa nhà mở ra, bà Võ nói lớn. Ơ kìa Dạ Trì, con cũng tới sao? Tốt quá, vậy mau vào đây dùng bữa chung. Tú Ảnh giật mình quay ra, lắp bắp. Mẹ, điều bà Võ vừa nói dĩ nhiên là Viên Dạ Trì hắn hào hứng rồi. Tú Ảnh toan nói thêm đã thấy Dạ Trì thẳng thừng từ ô tô bước xuống, hổ hời. Dạ bác ngại quá. Nói rồi hắn cùng bà Võ tiến vào trong, miệng cười tê giói, còn Tú Ảnh ngờ nghệch đứng ngoài xe. Chuyện xảy ra nhanh quá khiến cô cảm tưởng như Dạ Trì mới là người được về ăn. Vào bên trong đã thấy hắn đang nói chuyện rôm rả gì đó với cả hai ông bà. Cô đi lại bày giúp các món rồi tay chống nạnh, nói lớn. Mọi người ra dùng bữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là Viên Dạ Trì nói chuyện khéo hay ông bà Võ có nhiều chuyện để kể mà trong bữa ăn cả ba cười cười nói, hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Tú Ảnh ngồi ăn chỉ lắng nghe cô đơ ra, cảm tưởng mình là người dưng, người vô hình. Kìa, có miếng tiết vịt, cái món đó rất giòn, mềm, được nấu với canh măng rất ngon. Tú Ảnh từ bé đã khoai món này, toan định gắp thì thấy Dạ Trì có vẻ cũng nhắm tới miếng tiết. Cả hai nhìn nhau rồi bà Võ liền nói. Này Tú Ảnh, nhường cho Dạ Trì đi, con quanh năm suốt tháng là lần nào cũng tranh ăn tiết vịt. Xong bà quay ra gắp lấy miếng tiết vào bát Dạ Trì, giọng nhỏ nhẹ lại. Dạ Trì chắc chưa thử món này, ăn thử đi con. Hắn nhìn cô ái ngại rồi sau ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn liếc mắt trêu chọc nữ nhân. Mọi hôm dùng bữa xong thường sẽ là cô cùng bà Võ, nay một mình Tú Ảnh đứng bếp. Ban nãy Dạ Trì còn vừa đi vào cố ý nói lớn cho ông bà Võ nghe được. Tú Ảnh, em để bát đũa đây anh rửa cho. Y như rằng lại giọng bố mẹ cô vang lên. Ấy chết, Dạ Trì để đó Tú Ảnh rửa được. Ra ăn hoa quả đi con. Cách chương.